Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim thuộc phần 4 của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện của chúng ta đang đi đến những hồi cực kỳ gay cấn và hấp dẫn. Quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào của bộ truyện này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể nhận được thông báo mỗi ngày khi mà kênh phát hành video mới. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của Giản Diện Hoàng Kim. Mở cửa xe, người vừa bước ra khỏi xe không ai khác chính là Jack Darius, con trai của Jack Darius, đồng thời cũng là tân thủ lĩnh bang Akon. Đi bên cạnh Jack còn có trợ lý của hắn, Jansen. Cùng lúc đó, từ hai chiếc xe còn lại có 8 gã người ngoại quốc sẵn sàng xung ống đứng bọc hậu. Đám người thuộc băng rồng một mắt đứng sững lại khi gặp phải đám đông cản đường, mặc dù chúng tế hoa hoa đang nằm bất động người trước mặt. Tất nhiên người của lão Wong nhận ra những kẻ này là ai. Bang Akon, sao chúng mày ở đây? Một tên đàn em dưới trướng Sen Quay hỏi. Phi phèo điếm xì gà, Jack nhích mép khẽ cười và đáp. Mấy thằng khốn láo xược, đừng quên trang ghi này cũng là địa bàn của Akon bọn tao. Câu đó phải là tao hỏi chúng mày mới đúng. Có chuyện gì mà băng rồng một mắt lại phải tập trung ở đây đông như vậy? Bọn mày đang tổ chức diễu hành phô trương thanh thế à? Trong lúc Jack đang nói chuyện, thì Jansen lục tìm khắp người hoa hoa. Đưa mắt nhìn Jansen, Jack hất hàm, nhưng Jansen lắc đầu và đáp. Thưa ngài, không thấy chiếc điện thoại đâu cả. Mặt Jack biến sắc sau câu trả lời của Jansen. Thế nhưng hắn vẫn cứ cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh. Jack nở một nụ cười méo mó, đoàn nói. Mẹ kiếp, đưa con danh này lên xe. Jansen vừa bế hoa hoa đang định đi, thì phía bên rồng một mắt có người lên tiếng. Để con nhóc đó lại, còn các người muốn đi đâu thì đi. Người vừa nói là Sen Wei. Sen Wei cũng kịp thời đến đây sau khi nhận được tin báo từ đám của đàn em. Jack cau mày nhìn Sen Wei, Jack hỏi. Mày vừa nói gì? Khốn, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Sen Wei đáp. Jack Darius, con trai của thủ lĩnh băng Akon. Có ai mà không biết chứ? Chính vì mối liên kết giữa dòng một mắt và Akon nên tôi mới giữ thái độ lịch sự với ngài. Lão đại có lệnh, bằng mọi giá phải giết con nhóc đó. Chính vì thế, ngài Jack, hãy giao con nhóc đó cho tôi. Còn ngài và người của mình có thể rời khỏi đây. Nét mặt điềm tĩnh, rít một hơi xì gà. Phà lằn khói trắng về phía trước, Jack cười khùng khục. Từ bao giờ một con chó của lão Gong lại có quyền ra lệnh cho thủ lĩnh của bang Akon vậy? Đừng nói mày, kể cả có lão già Wong xuất hiện ở đây, thì tao vẫn phải đưa con nhóc này đi. Bọn dòng một mắt chúng mày dám cản à? Đôi mắt Sen Quê cau lại, hắn giơ ngón tay ra hiệu cho đám đàn em. Ngay lập tức, tất cả những tên thuộc băng dòng một mắt rút súng, chĩa về phía Jack Darius. Với số lượng đông hơn hẳn, Sen Quê tự tin mình hoàn toàn có thể áp đảo Akon. Ngài Jack, tôi vẫn đang tôn trọng ngài. Hãy giao con nhóc đó cho chúng tôi. Vứt điếu xì gà xuống đất, dùng chân dẫm lên điếu xì gà, dây mũi dày, Jack lơ mắt nhìn Sen Quay. Tôn trọng tao? Ý mày là chúng mày chĩa súng vào tao là để bày tỏ lòng tôn trọng à? Nhìn xuống ngực mày xem. Jack vừa dứt lời, Sen Quay khẽ đưa mắt nhìn xuống. Hắn giật mình khi có một chấm đỏ xuất hiện ngay phần ngực trái của hắn. Còn chưa dám cử động, Jack nghe thấy tiếng xe ô tô đang lao tới từ phía sau, rồi bất chợt dừng lại. Đến rồi sao? Jack nói. Ánh đèn pha ô tô soi sáng cả một khoảng đường. Rất đông người của băng Akon bước xuống từ những chiếc xe ô tô vừa dừng đỗ. Sen Quay cùng với đám đàn em hốt hoảng khi chỉ trong vòng có vài phút, tình thế đã thay đổi hoàn toàn. Rất nhanh chóng, người của Akon tổ chức bao vây và áp sát toàn bộ người của dòng một mắt. Jansen đưa hoa lên xe. Jack nhìn Sen Quay. Từ trước tới nay, chưa thằng nào chĩa súng vào tao mà còn sống cả. Có muốn trân chối hay gửi lời gì đến lão Quang không? Hả thằng khốn? Senway đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt của Jack Darius khiến cho Senway run sợ. Đó chính là sự áp đảo đến từ vị trí của một ông trùm. Ngài Jack, niệm tình hợp tác giữa hai băng đảng, làm ơn tha cho tôi. Đúng lúc đó điện thoại của Jack đổ chuông. Nhìn vào màn hình, người gọi đến là lão Wong. Jack nhuyễn miệng cười. Xem ra chủ của mày cũng nhanh nhẹn đấy. Bấm nghe, Jack bật loa ngoài. Bên kia đầu dây là giọng của lão Wong. Jack Darius, xin hãy để người của tôi đi. Con nhóc đó là của cậu. Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Jack nhếch mép cười. Nghe thấy rồi chứ? Chủ của chúng mày mới là người hiểu chuyện. Nhưng lão Wong, người của lão kéo đến trang ghi, chĩa súng vào tôi để đe dọa tôi. Giờ để chúng nó đi như thế, sau này Jack Darius này làm gì còn mặt mũi nào nhìn ai? Chuyện đâu có thể giải quyết đơn giản như vậy được. Tất nhiên, đó chỉ là mong muốn của tôi. Còn nếu cậu đồng ý, Ba Khô, Pasiris, Pungol và Senkai sẽ là của cậu. Chẳng phải Akon luôn muốn có được ba khu vực đó và có đường bờ biển để tiện cho việc làm ăn hay sao? Trước kia có một số vấn đề nên tôi chưa đồng ý với lão Giáp, nhưng với cậu thì khác. Tôi xin nhượng cả ba khu đó cho Akon, vì tôi biết chỉ có cậu mới tận dụng được hết tiềm năng của ba khu đó. Ngoài ra, hãy coi như đây là một món quà chúc mừng cho tân thủ lĩnh băng Akon. Như vậy được chứ? Jack tắt loa ngoài, đưa điện thoại lên tai nghe. Jack hỏi. Lão Wong, ông thật sự sẽ làm như vậy? Jack, tôi biết cậu có những gì. Sự quyết đoán của cậu sẽ giúp cho việc hợp tác giữa chúng ta ngày càng vững mạnh. Nhất là trong thời điểm bọn Bạch Hồ đã bắt đầu hành động. Giúp cậu cũng chính là giúp tôi, và ngược lại. Chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ là sự hiểu nhầm thôi. Dù có đứng trên phương diện nào để nhìn nhận sự việc, thì dòng một mắt cũng không được phép can thiệp vào. Nhất là khi con nhóc ấy là người đã giết lão Giáp. Xử lý nó thế nào là do cậu quyết định. Chỉ là một con nhóc con, làm sao mà tôi dám đánh đổi với việc liên kết với A-con. Hơn nữa, tôi biết chắc chắn con nhóc ấy cũng sẽ phải chết dưới tay cậu. Việc giết nó bởi A-con hay dùng một mắt đều như nhau cả, phải không nào? Jack mỉm cười và đáp. Quả nhiên là lão Wong. Từng câu từng chữ ông nói ra đều đi sâu vào lòng người một cách thấu tình đạt lý. Nó khiến cho tôi không còn giận dữ, làm cho tinh thần của tôi sảng khoái và hào hứng. Lão Wong đã đích thân mở lời như vậy, thì làm sao mà tôi dám từ chối. Tôi đồng ý với đề nghị của ông, và cũng mong ông sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Cả hai chúng ta đều hiểu, giờ là lúc cần bắt tay nhau chặt hơn bao giờ hết cơ mà nhỉ. Lão Wong nói, tất nhiên rồi. Chúng ta đều là những người hiểu chuyện. Jack kết thúc cuộc gọi, đồng thời ra lệnh cho người của băng A-con. Để bọn chúng đi, chỉ là hiểu nhầm thôi. Chúng ta vốn dĩ đang là đối tác cơ mà. Gửi lời chào của tao tới lão Wong nhé. Nói với ông ấy, ngay ngày mai băng A-con sẽ cho người tới tiếp quản ba khu Pasiris, Pungol và Senkai. Senway cùng với đám đàn em nhanh chóng rời đi. Jack quay trở lại xe nơi Jansen đang đợi. Sao rồi? Tìm lại kỹ chưa? Jack hỏi. Jansen trả lời. Thưa ngài, tôi đã đi tìm lại, thậm chí là lột sạch quần áo trên người nó. Thế nhưng, thực sự là không tìm thấy cái điện thoại đâu cả. Con nhóc này rất thông minh và danh ma. Có vẻ như nó đã giấu chiếc điện thoại một nơi khác. Mẹ kiếp. Đó là lý do tại sao tôi chưa thể giết nó, rồi biết nó là một mối nguy hiểm tiềm ẩn đáng sợ. Đã còng chân còng tay nó lại rồi chứ? Đã làm theo như lời ngài dặn. Nhưng chẳng lẽ ngài định đưa nó về khách sạn Crown thật à? Sau sự việc vừa rồi tôi sợ. Vì ai cũng nghĩ như vậy, nên đó sẽ là nơi an toàn nhất. Khi chưa lấy được chiếc điện thoại, nhất định không được để con nhóc này rơi vào tay bất kỳ ai. Đi thôi, giữ thể diện cho lũ cớm một chút. Dù sao qua việc này, A-con cũng thu được lợi ích không nhỏ. Việt Nam, 9 giờ tối. Vượng đang ngồi đọc sách thì có tiếng gõ cửa. Vượng,

Chỉ ra ngay từ đầu, lão nhị A-Hắc đã lên kế hoạch một mình ngăn cản toàn bộ đoàn xe của thủ lĩnh A-Kong. Jack Darius sau khi nhận được tin báo A-Kong đụng độ rồi mở mắt, và người đưa Hoa Hoa đi chính là thủ lĩnh A-Kong, Jack Darius. Tuy nhiên, sau khi lăn lộn và văng ra mặt đường, đến lúc này vẫn chưa thấy A-Hắc cử động. Lão nhị băng bạch hổ nằm đó, bất động. Đại ca, thời cơ đến rồi, mau đi thôi. Đàn em của A Lý thúc giục. Sau khi một loạt những va chạm liên tiếp xảy ra, và đây chính là cơ hội của Bạch Cổ để cứu Lê Hoàng Hoàng. Hãy nhớ, nhiệm vụ hàng đầu chính là bằng mọi giá phải cứu được cháu gái của Lê Bạch Huệ. Lời A Hắc nói trước đó cứ thứ vang lên trong đầu của A Lý. Thế nhưng từ trong hai chiếc xe bọc hậu cho Jack, người của A Kong đang chui ra. Chúng định hình cũng như xác định kẻ gây rối, và tất cả bọn chúng đều dồn sự chú ý về phía A Hắc. Dường như lão nhị băng bạch khổ vẫn đang bất tỉnh hoặc chưa thể gượng dậy nổi sau chuỗi va đập mạnh. Lý đại ca, còn trần trừ sao hồng về đấy. Đàn em tiếp tục thúc giục A Lý. Đứng trước tình cảnh phải lựa chọn, một bên là chiếc xe của Jack Darius có chở Hoa Hoa, bên còn lại là lão nhị băng bạch khổ sắp bị người của A Kong xử lý. Mau cứu lão nhị, A Lý nói. Đám đàn em ấp úng. Nhưng mà lệnh của lão nhị. A Lý quát lớn. Khốn kiếp, ta bảo mau cứu lấy lão nhị, chết tiệt. Rõ thưa đại ca. Đàn em của A Lý đồng thanh hô lớn. Ngay lập tức, người của Bạch Hổ rút súng xông ra và bắn liên tiếp về phía người của Jack Darius. Bị bắn phủ đầu, cộng thêm sự xuất hiện bất ngờ của băng Bạch Hổ, những kẻ thuộc băng A Kong vội nấp sau xe ô tô để tránh đạn. Bạch Hổ tiếp tục nổ súng. Bên cạnh đó cắt cử hai người lao tới vị trí A Hắc đang nằm để đưa lão nhị băng Bạch Hổ đi. Thế nhưng, khi vừa chạm vào thì A Hắc lồm cồm bò dậy. Lão nhị, sao rồi? A Lý lo lắng hỏi. Vẫn còn choáng váng, A Hắc tháo mũ bảo hiểm, lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Nhìn thấy A Lý đang đứng cạnh mình, A Hắc thều thào và hỏi. Đã cứu được con bé chưa? Kéo A Hắc đi, A Lý đáp. Lão nhị, việc đó để sau, mau chóng rời khỏi đây trước đã. A Hắc hướng mắt nhìn về phía xe ô tô của Jack Darius. Ba tên đàn em của Jack trên chiếc xe đi đầu đang chạy tới, cố gắng đưa Jack cùng với Ransen ra ngoài. Có vẻ như việc túi khí bùng ra đã khiến cho Jack và Ransen bất tỉnh. Nhận định được tình huống, A Hắc vòng tay A Lý, gằn giọng, nghiến răng và nói. Mẹ kiếp, A Lý, sao mày không nghe lời tao? Dứt lời, A Hắc tìm kiếm khẩu súng của mình, nhưng súng đã rơi ra khi A Hắc nhảy khỏi xe ô tô. Cướp lấy súng trên tay A Lý, A Hắc loạn choạng bước khập khiễng về phía trước. Chĩa súng bắn thẳng vào xe của Jack. Đạn trúng vào đuôi xe khiến cho đám đàn em của Jack Darius chuồn bước. Chúng không thể tiếp tục kéo Jack cũng như Ransen ra khỏi xe. Con đường ngập tràn tiếng súng, khi cả hai bên đều không muốn nhượng bộ cũng như chưa đạt được mục đích. Phía sau lưng A Hắc, người của Bạch Hổ vẫn đang cầm chân người của A Kong khi hai bên liên tiếp nã đạn vào nhau. Còn trước mặt, A Hắc, A Lý cũng đấu súng với đàn em của Jack khi ba tên này cố gắng tìm cách đưa thủ lĩnh A Kong ra khỏi xe ô tô sau vụ va chạm vào giải phân cách. Là bọn Bạch Hổ. Mẹ kiếp, mau đưa ngài Jack ra khỏi đây, yểm trợ cho tao. Chết tiệt thật, cánh cửa bị kẹt rồi, không mở ra được. Đàn em của Jack vẫn đang loay hoay tìm phương án đưa Jack ra ngoài. Chúng bắn vỡ kính xe ô tô, rồi thò tay vào bên trong mở cửa. Cánh cửa được mở tung, vừa làm lá chắn đạn từ phía A Hắc, vừa thuận lợi kéo được Jack và Ransen ra ngoài. Một tên nói. Mau được ngài Jack đi. Tên khác vừa bắn về phía A Hắc vừa cảnh giới. Mau đi đi, bọn ta sẽ ngăn chúng đuổi theo. Tên còn lại hỏi. Còn con nhóc ở ghế sau thì sao? Hai tên đồng bọn cau mày và quát. Bỏ nó lại, lo cho ngài Jack trước. Tiếng súng vẫn liên tiếp nổ ra. Đàn em Jack cõng thủ lĩnh chạy về phía xe ô tô. A Hắc cũng đã nhận ra ý định của chúng chỉ muốn cứu Jack. Dừng bắn, A Hắc nói với A Lý. Để chúng nó đi. Sau khi chúng đi khỏi, tao sẽ yểm trợ. Còn mày đưa Hoa Hoa ra khỏi đây. Đúng như A Hắc dự đoán. Người của A-Kong chỉ có thể đưa Jack và Jansen ra khỏi vùng nguy hiểm. Sau khi thoát hiểm, chúng lái xe nhanh chóng rời đi, bỏ lại Hoa Hoa nằm ở ghế sau. A-Hắc yểm trợ cho A-Lý áp sát chiếc xe và đưa được Hoa Hoa ra ngoài. Cõng Hoa Hoa trên lưng, A-Lý nói lớn: "Rút lui!" Tất cả người của Bạch Hổ dần rút lui để bảo vệ cho A-Lý. Cả hai bên đều có thiệt hại về người sau màn đấu súng kinh hoàng. Từ phía xa, A-Hắc nghe thấy tiếng động cơ cùng ánh đèn pha soi rọi mỗi lúc một gần. Là người của A-Con đến tiếp viện. "Lão nhị, mau lên xe, chúng đang kéo đến. Không nhanh thì sẽ không thể thoát." Lúc thì A-Lý và Hoa Hoa đã lên xe, A-Hắc mới cùng đàn em rút lui. Xe của Bạch Hổ lao đi sau khi thành công cướp được Hoa Hoa từ tay băng A-Con. Tất nhiên, Trang Ghi là địa bàn của A-Con, nên việc giải cứu Hoa Hoa mới chỉ là thành công bước đầu. Khó khăn tiếp theo mà Bạch Hổ phải đối diện chính là làm cách nào để đưa Hoa Hoa ra khỏi địa phận Trang Ghi an toàn, khi mà ngay sau phía họ, băng A-Con chưa chịu từ bỏ. Chúng đuổi theo rất rát. Trên xe ô tô, Jack Darius cũng đã tỉnh lại. Hắn nằm ôm đầu, choáng váng, mở mắt nhìn quanh thấy mình đang ở trong một chiếc xe khác. Bên cạnh là Jansen, không thấy Hoa Hoa đâu. Jack nghiến răng, giận dữ hỏi đàn em: "Con nhóc đó đâu rồi?" Tên đàn em đang lái xe trả lời: "Thưa ngài, chúng ta mất con nhóc rồi. Là bọn Bạch Hổ." Rất cẩn giọng: "Mày nói cái gì? Là bọn Bạch Hổ?" Tên đàn em run giọng và đáp: "Vâng, là bọn chúng thưa ngài. Đích thân lão nhị của băng Bạch Hổ ra tay cướp người." Hai hàm răng nghiến vào nhau phát ra tiếng kèn kèn. Chưa bao giờ Jack Darius cảm thấy điên cuồng vì giận dữ như lúc này. Jack hỏi: "Chúng đi hướng nào?" "Đừng nói với tao. Bọn mày đã để cho chúng thoát." "Dạ, thưa ngài. Chúng chạy về hướng đường phía tây. Hiện người của ta vẫn đang truy đuổi." "Mà Jack, ngài hãy còn choáng, không nên tức giận. Chúng tôi nhất định không để cho chúng thoát." Lấy tay ra vào hai bên thái dương, Jack nhăn mặt, nhíu mày suy nghĩ. Ít giây sau Jack nói: "Chạy về phía tây á? Khốn kiếp, tao hiểu rồi. Chúng đang hướng đến khu vực tiếp giáp giữa Trang Ghi Tempai Spear. Huy động người của A-Kong trả đầu chúng lại. Nhất định không để bọn Bạch Hổ vượt qua địa phận Tempai. Bọn chó chết đấy, chúng mày không thoát được đâu." Ba chiếc xe của Bạch Hổ lao vút đi trên con đường dẫn tới địa phận giáp danh giữa Trang Ghi và Tempai. Đúng như dự đoán của Jack Darius, kế hoạch mà A-Hắc và A-Lý bàn tính với nhau trước đó chính là sau khi cứu được Hoa Hoa, cả nhóm sẽ chạy sang phía Tempai. Khu vực Tempai không phải địa bàn của A-Kong cũng như dòng bộ mắt, tất nhiên cũng không phải là của Bạch Hổ. Chính vì lẽ đó, có thể coi Tempai là khu vực trung gian, tương tự như là cây lang của Madame Lim. Bên cạnh đó, Tempai còn tiếp giáp với ba khu vực có liên quan đến ba băng đảo. Phía bắc Tempai giáp với Payla Leber, địa bàn được quản lý bởi Bạch Hổ. Phía đông bắc tiếp giáp với Pasiris là địa bàn của dòng một mắt. Và phía đông nam giáp danh Trang Kỳ là khu vực được hai băng A-Kong và dòng một mắt phân chia nhau đặt sự kiểm soát. Nói tóm lại, muốn đến được Payla Leber, A-Hắc cùng với người của mình bắt buộc phải đi qua Tempai. Dĩ nhiên, A-Kong không muốn điều này xảy ra. Nếu để người của Bạch Hổ vào được Tempai, mọi sự truy đuổi phải dừng lại. Cả dòng một mắt và A-Kong nhiều năm qua vẫn luôn muốn thâu tóm Tempai trở thành địa bàn của mình. Tuy nhiên, giống như gây làng, Tempai không dễ bị khuất phục. Các bên đều không dám hành động, vì tất cả đều hiểu ở Tempai có một số nhân vật bí ẩn vẫn đang dùng sức ảnh hưởng của mình để biến Tempai thành một khu đặc khu không dính dáng tới các băng đảng xã hội đen. Không chỉ vậy, nếu tính toán sai lầm sẽ khiến cho Tempai nghiêng về một bên nào đó, thì những bên còn lại sẽ gặp bất lợi. Gây lang được biết đến là một khu vực nổi loạn với sự tập hợp của những kẻ máu lạnh. Tiền án tiền sự dán đầy trên mặt. Có thời điểm chính phủ Singapore coi gây lang như một thứ ung nhọt cần phải cắt bỏ. Nhưng rồi chẳng hiểu sao gây lang vẫn tồn tại đến tận bây giờ và ngày càng trở nên liều lĩnh, bởi những kẻ sống tại gây lang sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì nếu như bị động chạm tới quyền lợi. Có thể nói, khu vực được quản lý bởi Madame Lim là khu ổ chuột nguy hiểm. Trái ngược hoàn toàn với cây làng, Tempest được đồn đoán là dưới sự kiểm soát của giới tinh anh và các nhân vật cộng cán trong lĩnh vực tài chính. Những kẻ có tiền tập trung khá nhiều ở đây và thành lập ra hẻm Tempest, nơi mua bán tất cả những món đồ cho dù chúng hiếm có, khó tìm đến mức độ như thế nào. Chỉ cần đưa ra một cái giá mà họ cho là hợp lý nhất thì tất cả đều sẽ được giải quyết. Có nhiều nguồn tin còn cho rằng hẻm Tempest là nơi rửa tiền của doanh nghiệp lẫn người giàu hay thậm chí là cả quan chức. Ở Gây Lang người ta còn biết là ai là người đứng đầu, còn ở Tempest cho đến bây giờ, danh tính của những nhân vật nắm quyền điều hành các hoạt động mua bán trong khu vực chợ đen cũng như tầm ảnh hưởng đến việc làm ăn trong khu vực vẫn còn là một ẩn số và không được công bố. Trên xe ô tô, Jensen hỏi Jack. Ngài Jack, tôi nghĩ chúng ta nên yêu cầu sự trợ giúp từ phía lão Wong. Jack mỉm cười và đáp. Trong lúc mày chưa tỉnh thì ta đã làm việc đó rồi. Lão Wong cũng đồng ý. Việc bây giờ là tìm cách dồn lũ chuột đó sang bên và Soris. Đó sẽ là mồ chôn của bọn Bạch Hổ. Các con đường dẫn tới Tempest đều đã bị chặn lại bởi người của dòng một mắt và con. Để xem cái lũ đấy làm cách nào thoát khỏi đây. Alo lão nhỉ, tôi nghe đây. A Lý nói vào trong điện thoại sau khi tiếp nhận cuộc gọi từ A Hắc. Bên kia đầu dây, A Hắc hỏi. Con bé sao rồi? Tình trạng không ổn lắm tôi lắm nhỉ. Con nhóc bị thương nhiều. Trong số đó có một vết thương ở vùng bụng khá nặng. Cơ thể thì suy nhược do mất máu. Hiện tại nó chưa thể nào tỉnh lại được. Sau khi bị bắn, Kim có chưa thức mây. Được rồi, cứ tiếp tục hành động theo kế hoạch. Chỉ cần vào được địa phận của Tempest, chúng ta sẽ thuận lợi thoát khỏi đây. Tôi sẽ bám sát ngay sau phế xe của cậu. Vâng, tôi hiểu rồi thế lão nhỉ. A Lý đáp. Xe của A Lý tiếp tục phóng nhanh trên con đường hướng thẳng đến Tempest. Phía sau xe chở A Hắc cùng một xe khác có nhiệm vụ bọc hậu, ngăn cản người của A Kong đang truy đuổi. A Hắc nói với đàn em đang lái xe. Đi chậm lại. Sao vậy lão nhỉ? Chúng ta sẽ ở lại chặn đường bọn chúng cho A Lý thoát khỏi đây. Ngay lập tức tài xế giảm tốc độ. Chiếc xe còn lại dường như cũng hiểu ý đồ của A Hắc nên giảm tốc theo. Kiểm tra lại băng đạn trong khẩu súng, A Hắc chủ động để xe phía A Kong vượt lên gần ngang tầm rồi mới hạ kính xe, chĩa súng ra ngoài và nã đạn. Một cuộc rượt đuổi chèn ép nhau giữa những chiếc xe của Bạch Hổ và A Kong diễn ra ngay trên đại lộ. Ma sát khi hai chiếc xe ép vào nhau đến tóe lửa, vỡ cả gương chiếu hậu lẫn kính cửa xe. Chiếc xe đi cùng A Hắc đang dồn ép xe của đám người thuộc băng A Kong, để rồi cả hai bên đều mất lái, đâm thẳng vào giải phân cách. Tai nạn liên hoàn, cả khúc đại lộ trở nên hỗn loạn. A Hắc dùng súng bắn vào lốp trước một chiếc xe đang bám sát mình. Chiếc xe mất lái xoay một vòng và lật ngửa giữa đường. Trèo sang bên ghế lái, A Hắc muốn đổi tài. Vừa ngồi vào vị trí, A Hắc đánh lái ngăn không cho xe của A Kong vượt lên, đồng thời nhấn mạnh chân ga, tỏ ý tẩu thoát. Chiếc xe đuổi theo cũng lập tức tăng tốc. Nhìn vào một bên còn lại của gương chiếu hậu, A Hắc nghiến răng, nói với gã đàn em đang cố gắng bám tay vào ghế ngồi. Giữ chặt vào nhá, sẽ sốc lắm đấy. Dứt lời, A Hắc căn đúng khoảng cách, rồi bất thình lình phanh gấp khiến chiếc xe dừng lại đột ngột. Phía đằng sau, xe của đám người thuộc băng A Kong không kịp xử lý tình huống mà đâm thẳng vào đuôi xe A Hắc. Cả người A Hắc và tên đàn em bông hẳn lên, chúng chui về phía trước. Va chạm do A Hắc tính toán chủ động từ đầu nên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Phía A Kong là những kẻ thất thế khi xe của chúng lật nhào văng ra cả một đoạn dài. Xử lý xong xuôi cả ba chiếc xe đuổi theo, A Hắc kéo cần số, đạp chân ga. Chiếc xe tuy hư hại khá nặng nhưng vẫn lao vút về phía trước, bỏ lại đằng sau cảnh tượng đầy hỗn loạn với lửa, khói và bụi. Lão nhị đỉnh thật đấy, trình lái xe của lão nhị thật đáng sợ. Tên đàn em đi cùng xe A Hắc vừa nói vừa thở hổn hển. A Hắc đắc chí và đáp, nó phải như vậy mới đúng chứ. Nhiều năm rồi ta mới được sảng khoái như thế này. Chắc A Lý cũng thuận lợi qua được Tempai rồi. A Hắc vừa dứt lời thì điện thoại A Lý đang gọi tới. A Hắc khẽ cười, bấm nghe. Còn chưa kịp nói gì thì giọng A Lý cất lên có phần hốt hoảng. Lão nhị, không ổn rồi. Đường chạy sang khu Tempai đều đã bị chặn. A Hắc có thể nghe thấy rõ tiếng súng bên trong điện thoại, cùng với đó là tiếng kính vỡ. A Lý, cậu sao rồi? A Lý! A Hắc hét vào trong điện thoại, nhưng không qua đáp lại, mặc dù cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Đưa điện thoại cho đàn em, A Hắc tập trung vào việc lái xe. Lão nhị của băng Bạch Hổ có sự cảm không lành. Lão nhị, không thấy ai trả lời gì cả. Một tiếng động khẽ vang lên, cuộc gọi kết thúc. A Hắc trừng mắt nghiến răng và nói. Không xong rồi, có vẻ như bọn A Lý đã gặp chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 23 thuộc phần 4 của Giả Diện Hoàng Kim được viết bởi tác giả Trường Lê. Vậy thì người của băng Bạch Hổ có cứu được Hoa Hoa về hay không? Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe cùng với Hồng Nhung bằng cách bấm like, đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.